Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013. Gửi mẹ cái mùa. Tôi đã nghe tin về vụ chôn thuốc trừ sâu ở Thanh Hóa trên đài báo, rồi lại nhận được thư của mẹ nó, phân tích kỹ càng nữa, nên cảm thấy thực sự bức xúc với việc này. Ngày trước, quân đội Mỹ giải chất độc hóa học dioxin hòng tiêu diệt quân ta xâm chiếm đất nước, thì nay, với các thùng phi hóa chất chôn sâu dưới lòng đất này, thì cũng có khác gì cái thứ chất độc hủy diệt con người kia. Nhưng đáng lòng hơn khi dân ta lại tự hại chính ta. Vừa đọc thư mẹ nó xong, tôi nghe đài lại thấy một thông tin gây phẫn nộ không kém. Mẹ nó có biết cái vụ xả nước ở đập thủy điện nào đó ở Đắk Lắk đã biến cả một thị trấn sung túc trở nên xác xơ không? Sau khi nước rút, nhiều người dân đã trở nên ngây dại bởi trong phút chốc họ thành trắng tay. Tôi nghe đài nói khi loa vừa thông báo đập xả lũ yêu cầu người dân trong khu vực nguy hiểm khẩn cấp di rời, thì nước đã dâng lên cuồn cuộn, đỏ ngầu như một dòng sông lớn. Khung cảnh lúc ấy hết sức hỗn loạn, ai cũng lo cứu vớt phần nào tài sản của mình trước khi lũ ập đến. Có gia đình lùa cả đàn heo di rời lên vùng cao hơn, có người nhanh chóng vác những bao cà phê cất trữ trong kho của gia đình mang đi gửi nơi khác. Có người vội vã đi đón con đang trên đường đi học về. Điều đáng nói là một số hộ dân trong khu vực nguy hiểm không nhận được thông tin báo động di rời, khi nước dâng lên chỉ còn kịp thoát thân. Có người khi nghe được tin báo thì nước đã tràn vào nhà, có người đang còn làm chiên nương khi nhận được tin về đến nhà, nước đã ngập trắng, không còn thấy nhà mình đâu. Đành chờ đến khi nước tạm rút, nhiều người dân thẫn thờ đi dọc hai bên dòng suối, nhặt nhạnh những gì còn vướng lại. Thực sự tôi không thể hiểu nổi mấy ông cán bộ được nhà nước trả lương hàng tháng để làm gì. Có mỗi một việc trong cái đập, đo mực nước để xem đến mức độ nào thì báo động, để người dân chuẩn bị thu vén nhà cửa, mùa màng, đồng ruộng, cho bớt đi phần thiệt hại. Tại sao có mỗi một việc là bắt cái loa làng lên, thông báo tới toàn thể người dân mà chính quyền cũng không làm được? Nhất thủy, nhì hỏa, ai cũng biết là chỉ chậm một chút thôi là có thể mất mạng. Vậy mà không chỉ lần này mà tôi nghe nói các năm trước, năm nào cũng xảy ra sự việc tương tự. Đứng trước sinh mệnh của người dân, tài sản chắt bóp cả đời của bà con mà sao có thể dửng dưng, lạnh lùng và nhẫn tâm như thế? Tôi thực sự không sao hiểu được. Góp chuyện này với cái vụ chôn thuốc trừ sâu và hàng chục vụ việc gây hại đến dân khác, tôi mới thấy nhân họa có ở đâu xa, mà ở ngay chính những người được gọi là cùng chung dòng máu con lạc cháu hồng. Chẳng lẽ cứ phải để xảy ra đến những việc đau lòng như ở Thái Bình, có cái anh gì đó xả súng vào chính quyền và rồi tự kết liễu mình hay sao? Không ai ủng hộ việc làm của anh, thế nhưng tôi nghĩ mọi sự đều có nguyên do của nó. Mẹ nó ạ! Cái anh đó sẽ chẳng bỗng dưng mà tự hại người hại mình như thế, khi mà anh ta còn có một người cha già, một đứa em bị tật nguyền và hai đứa con nhỏ cần chăm sóc. Tôi nghe nói cuộc sống của anh ta không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi túng quẫn đến mức phải tự tìm đến cái chết như thế. Tôi nghĩ tất cả là do sự bất an mà ra. Bất an khi biết được rằng mình không thể có được ngôi nhà cho bố, cho em, cho vợ con, bởi anh ta phải bù thêm vào rất nhiều tiền sau khi đền bù giải phóng mặt bằng mới có thể đủ tiền mua nhà tái định cư. anh ta bất an khi so sánh cảnh mình với nhiều cảnh nhà bên cạnh. Và anh ta lại càng bất an hơn khi không nhận được sự chia sẻ, một lời giải thích thỏa đáng nào từ phía những người ra quyết định, mà chỉ là những mệnh lệnh hành chính đầy bức bách. Mẹ nó có biết không, sau khi nghe thấy một loạt những thông tin như thế này, bản thân tôi cũng bất an lắm. Họa đến có khi âm thầm như những thùng hóa chất chôn sâu dưới lòng đất, có khi lại bất ngờ như cái đợt xả nước cuốn trôi tất thảy ở Đắk Lắk. Những cái họa này đã trở thành đại họa khi nó được gây ra từ chính chúng ta. Thế nên tôi nghĩ người dân chẳng đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần chính quyền làm sao để người dân không phải bất an khi sinh sống trên mảnh đất của mình. Mẹ nó có đồng ý với tôi vậy không? Hôm nay biên thư cho mẹ nó, tôi có nhiều bức xúc nên thư hơi dài. Có những chuyện nếu không nói với mẹ nó cũng chẳng biết giải bày cùng ai. Tôi rất sợ phải rơi vào cái sự bất an như một số người dân đã và đang phải trải qua. Thôi, tôi dừng bút đây. Chào mẹ nó. Cả Chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta cùng dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người đàn ông đang buồn lòng trước những gì mà ông nhận được từ người mẹ nuôi. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 53 tuổi. Tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao người khác. Tôi đã đi làm con nuôi cho một gia đình. Mẹ nuôi tôi là vợ liệt sĩ, bà có hai cô con gái. Tôi làm con nuôi bà từ năm lên 9 tuổi. Tôi cứ tưởng bà không có con trai thì bà sẽ coi tôi là con. Nhưng tôi chẳng khác nào đứa ở trong nhà. Đến năm 21 tuổi, tôi xây dựng gia đình. Năm 1983, con gái út của bà xây dựng gia đình xong. Bà giao toàn quyền chăm lo nhà cửa cho vợ chồng tôi. Đến năm 1990, tôi mở quán bán hàng tạp hóa cho bà trên mảnh đất ngoài đường liên xã mà tôi mượn được của xã. Đến năm 1997, căn nhà cấp 4 của mẹ tôi xuống cấp không ở được. Bà đã đồng ý cho vợ chồng tôi dỡ đi để làm lại nhà khác. Cho đến năm 2008, tôi xây dựng gia đình cho đứa con trai. Cưới xong được mấy ngày, khi bà xem các kiểu ảnh chụp trong đám cưới, trong 5 kiểu, có một kiểu không có bà. Thế là bà nói vợ chồng tôi đã tách bà ra, coi thường bà. Vợ chồng tôi đã xin lỗi bà. Bà tìm mọi cách gây mâu thuẫn trong gia đình. Bà chửi vợ chồng tôi mất dạy và đòi dỡ nhà đi để trả lại đất cho bà. Mâu thuẫn gia đình tôi ngày càng nặng nề. Đến năm 2009, bà làm đơn xuống xã kiện vợ chồng tôi. Bà đòi cả hai mảnh đất phải trả bà hết. Từ khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Vừa rồi, bà lại gửi đơn đề nghị tòa án chia cả hai mảnh đất và chia tài sản. Chắc chỉ thời gian tới là tòa sẽ quyết định thôi. Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm thế nào. Các bạn thân mến, thường trong mâu thuẫn gia đình thì tài sản luôn là nguyên nhân và là cái cớ được đưa ra để phân định đúng sai. Và trong câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Nhận thiệt về mình hay quyết đấu tranh với mẹ theo luật lý, hay là còn cách nào khác để giải quyết vấn đề? Người đàn ông trong câu chuyện đang rất mong chờ những ý kiến phân tích khách quan của thính giả gần xa. Đầu tiên chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Quỳnh ở Ninh Bình. Một câu hỏi đặt ra chúng tôi là tại sao, tức là mâu thuẫn nó lên quá độ, đưa ra chính quyền, đưa ra tòa án để mở từ mặt con. Theo tôi suy luận là do vợ chồng ngoan ở, nó chưa chú đáo, chưa chú tất. Bà cũng đã là người rất tốt với ông chứ. Cái việc mà lý do bà bùng nổ đó, thì chẳng qua đó là cái cớ thôi. Và thì theo tôi thế này, nếu nói về luật, người mẹ có quyền từ con, thì bây giờ ông nghĩ mà xem, bà bác cứ sửa cầu ao. Đến khi đã đưa ra tòa rồi, ông mới xin lỗi. Thì chỗ này theo tôi nghĩ rằng là bà hoàn toàn có lý. Nhưng mà về mặt tình, đáng tiếc cho vợ chồng ông, bao nhiêu năm mẹ con đùm bọc nhau, mà để đánh mất đi cái quá lớn, thì bây giờ ông là người chủ động. Cho nên cũng đành phải chấp nhận rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tâm ấy, con người sáng sáng, nếu ông muốn chứng tỏ được rằng mình là con người thủy chung có sau có trước thì cũng vẫn sống thì chết mà chết thì rõ. tức là để đi lại cho nó có thể chung sau trước, để lấy cái giữ lại cái danh dự mà còn lại. Nhân vật hãy tự kiểm điểm lại mình, đó là điều mà bác Ưng muốn nói với nhân vật. Dù cho ông có phải mò cua bắt ốc, làm lụng vất vả đi chăng nữa, ông vẫn phải chịu ơn dưỡng dục của mẹ nuôi ông đấy. Bởi nếu không, chắc ông phải ngủ ở gầm cầu hay lều trọ và ăn hàng ngày, không phải đi xin. Bây giờ, mẹ nuôi ông đi ở với người con gái cũng là do một điều bất đắc dĩ mà thôi. Vì thế, ông hãy nhìn lại mình một cách thật nghiêm túc xem vợ chồng ông và các con đã làm điều gì Phật ý để làm cho mẹ nuôi ông giận. Rồi cả gia đình ông hãy đến xin lỗi mẹ nuôi ông. Ông không làm như thế không được đâu. Còn chuyện tài sản thì chỉ có cơ quan pháp luật mới phán xét được. Khi họ được nghe ông nói và những người liên quan trình bày tỉ mỉ. Bác Sửu ở Tuyên Quang thì có lời gợi ý về cách giải quyết như sau. Tôi xin tham gia với anh như thế này. Lúc nào thật là vui vẻ. Anh gặp mẹ, trình bày một cách thẳng thắn, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của bà đã nuôi dưỡng anh từ bé đến lớn và xin bà được duy trì mối quan hệ mẹ con và đề nghị là anh có khuyết điểm gì, bà sẽ phê phán một cách thẳng thắn và anh hứa sẽ sửa chữa. Nếu như vậy không được, anh nhờ người thân trong gia đình nói hộ để bà ấy bớt giận, tiếp tục nhận vợ chồng anh là con. Hai biện pháp trên không có kết quả thì vợ chồng anh phải chấp nhận quyết định từ con của bà. Khi đó tài sản đất đai, cái gì của bà thì anh trả lại, còn cái gì của anh thì anh giữ lấy. Khi đã không nhận mẹ con nữa thì anh vẫn sống tốt đối với bà ấy, không nên có điều gì gây mâu thuẫn phức tạp thêm. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Diễn ở Hà Nội và bác Giảm ở Kiên Giang. Về trách nhiệm làm con, đông đối xử như thế là tròn trách nhiệm. Thế còn cái việc bà ấy đuổi ông ra khỏi nhà mà ông cảm thấy có những cái này cái khác thì đề nghị ông là sẽ có ý kiến với lại các cơ quan pháp luật, tòa án. Trên cái việc đó là tôi thấy ông là yên tâm và cái trách nhiệm làm con, ông cứ đối xử cho nó đúng mức. Thứ nhất là chú cứ xin lỗi mẹ, nói là con có sai lầm gì, mẹ chỉ bảo cho con xin nghe và tha thứ cho con mẹ nhé. Thứ hai, chú nên xưng hô mẹ bằng tiếng mẹ con cho nó có tình cảm. Thứ ba, còn căn nhà chú đã xây trên đất mẹ cho, giờ mẹ chú đòi lại đất bảo chú phải dỡ ở nhà đi. Theo tôi thì không được. Chú cứ nói với mẹ, chú là trước kia mẹ cho con đất thì con mới xây nhà. Giờ mẹ muốn lấy lại đất thì mẹ trả lại cho con một số tiền con bỏ ra xây nhà. Chẳng tội nghiệp con lắm. Cả đời con chất chiu dành dụm mới xây được một căn nhà để cho gia đình và các cháu của mẹ ở. Thế mà mẹ nỡ lần nào mà bảo con dỡ nhà đi. Chú cứ nói và xin lỗi mẹ như vậy, tôi tin rằng mẹ chú sẽ không đòi lại đất mà cũng không bảo chú dỡ nhà nữa đâu. Còn theo bác Huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nhân vật hãy trả lại những tài sản thuộc về mẹ nuôi để có được hai chữ bình yên cho cả hai người. Tôi thấy là ông nên có một cách đại lượng hơn. Mình là con, có thể là mình trả lại những đất cho bà và nói lên những cái cảm nghĩ của mình và những cái công lao thành tựu đóng góp của bà ấy để nuôi mình đến giờ này. Nếu mà bà ấy nhận được từ phía tình cảm của ông thì có thể là mình đất đấy sau lại giao lại cho ông. Cho nên là ông không nên băn khoăn cái chỗ này. Chị Thảo ở Phú Thọ ngoài đôi lời muốn nói với nhân vật cũng muốn nói với người mẹ trong câu chuyện như sau. Bây giờ 53 tuổi mà chú ở Mỹ Bà từ năm đến 9 tuổi thì cũng chẳng khác nào là tình cảm là mẹ là con nữa. Thế nên thôi bây giờ mình lại nói lại với bà một lần nữa là bây giờ chúng con xin lỗi mẹ. Đây là do thợ ảnh, thế thì bây giờ là mẹ con mình thì thôi thống nhất với nhau, bây giờ có đưa nhau ra tòa, ra phủ đi chăng nữa thì cũng cuối cùng lại thì cũng chỉ có đường đi lối lại, đi đi lại lại cho tốn công, tốn sức thôi. Thế còn mẹ con thì vẫn là mẹ con. Thế nếu mà cuối cùng ra mà bà mà không nhất trí thì bà đòi chia thì vẫn phải chia cho bà. Trước sau thì lúc bà chết thì mình vẫn hưởng, chứ những đứa con gái kia thì làm sao, hai cô con gái kia ai cô về để hưởng của mình thì làm gì nữa. Mình bà không đẻ ra mà bà là mẹ liệt sĩ mà mình ở với bà từ 5 đến 9 tuổi cũng là những điều sâu sắc. Và bà cũng là những người cán bộ phụ nữ từ trước đến nay. Bây giờ thì chỉ một thời gian nào đấy thôi bà ra tòa thì xong rồi bà sẽ thấy được sự việc của bà. Thì thôi thì chú cũng cứ chiều theo ý muốn của bà một lần nữa đi. Thì bà cho ra tòa thì bà cứ căng thì mình cứ nhẹ xuống. Chứ đằng nào người ta xử thì người ta xử, sau này thì mẹ con vẫn phải chung sống với nhau. Sau này bà chết thì mình vẫn phải cúng dỗ, rồi thì mình cũng vẫn phải những cái thủ tục như ban đầu vì mình đã ở với bà tận từ 5 đến 9 tuổi đến nay, coi như nửa một cuộc đời rồi chú ạ. Sắp trăm tuổi đến nơi rồi, thôi thì mình cứ nhường nhịn đi. À vâng, đọc xong câu chuyện đêm nay, tôi tự hỏi, nếu không có bức ảnh đấy thì liệu mâu thuẫn có xảy ra hay không? Có phải lỗi là tại bức ảnh, tại sự sơ ý của vợ chồng nhân vật? Đúng là trong cuộc sống, có những mâu thuẫn bắt nguồn từ những điều hết sức nhỏ nhoi, những điều tưởng như có thể dễ dàng bỏ qua cho nhau. Nhưng vì sự tự ái, vì cái tôi quá lớn mà đẩy mối quan hệ sang thái cực hoàn toàn khác. Nhưng đọc đến cuối câu chuyện, tôi lại nghĩ khác. Nếu thực sự mâu thuẫn nảy sinh vì vụ lợi cá nhân, thì không có bức ảnh này, cũng sẽ lại có những cái cớ khác, thậm chí còn lạ lùng hơn. Vậy nên, mâu thuẫn là điều chắc chắn khi chỉ duy trì mối quan hệ dựa trên việc phân chia quyền lợi tài sản, mà yếu tố tình cảm người thân dường như không tồn tại. Thế nhưng tôi thực sự không muốn quy chụp bất cứ điều gì với người mẹ nuôi này. Bởi dẫu sao, tôi và các thính giả đêm nay cũng mới chỉ nghe từ một phía. Liệu còn điều gì ẩn khuất phía sau những hành động của mẹ nuôi anh hay không? Không lẽ gì một người đã trên 50 tuổi đảng, một người đã từng là cán bộ hội phụ nữ, lại có cách ứng xử gàn dở và nhẫn tâm như vậy? Vẫn biết điều gì cũng có thể xảy ra, công việc của một người chưa hẳn đã quy định nhân cách của con người đó. Bởi vậy, tôi chỉ muốn nói đến bản thân anh với nỗi trăn trở tiếc nuối về những điều mất mát từ mối quan hệ mẹ con. Hơn ai hết, anh hiểu người mẹ này đã cho anh những gì. Dẫu tuổi thơ của anh đầy gian khó, tủi phận, nhưng rõ ràng nếu không có mái ấm gia đình mẹ nuôi chở che, nuôi nấng, thì anh cũng sẽ không thể có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ hiền và các con ngoan ngoãn. Dẫu không có công sinh thành, nhưng bà đã có công dưỡng dục. Dẫu không chung dòng máu, nhưng bà vẫn là mẹ của anh theo đúng nghĩa của sự thiết tha gắn bó suốt gần 30 năm. Vậy nên cái từ muộn rồi mà mẹ anh đưa ra có lẽ cũng là nỗi lòng xót xa tiếc nuối cho cả hai về những điều đã một đi không thể trở lại. Làm sao để gạn đầy lại bát nước đã hất đổ? Vô cùng khó để làm được điều này, bởi hai người đã tự làm tổn thương nhau qua những lần mâu thuẫn, đã không thể hòa giải, thuyết phục được bằng tình cảm, tình thân, mà phải nhờ đến những quy định lạnh lùng của luật pháp. Có thể nói, việc mẹ con trở lại tình cảm khăng khít như xưa là điều thật khó có thể xảy ra, mà chỉ có thể bằng cách này cách khác, gạn lại những tình cảm, không đẩy mối quan hệ đến mức thù hằn, ghét bỏ và tàn nhẫn với cuộc sống của nhau mà thôi. Thính giả đêm nay đã đưa ra khá nhiều cách khác nhau để anh có thể tham khảo. Còn với tôi nghĩ rằng nút thắt ở đâu thì ta nên gỡ ở đó. Liệu nút thắt có phải ở mẹ nuôi của anh hay không? Tôi nghĩ là không hẳn. Một người già cả 70-80 tuổi có lẽ không muốn xới tung mọi việc đến như vậy nếu như không có một ai đó đứng đằng sau. Người đứng đằng sau đó là ai? Hẳn anh đã biết. Liệu anh có thể tác động được gì tới người này không? Để bà có thể thay đổi được quyết định của mình. Tôi cũng muốn nói thêm với anh như thế này. Nếu xét về lý, mẹ nuôi anh có quyền được khởi kiện đòi lại mảnh đất trước đây bà đã cho anh. Bởi sổ đỏ là cấp cho hộ gia đình. Tất cả mọi người trong gia đình đều có quyền quyết định bán đi giữ lại hay cho ai với mảnh đất này. Nhà có 5 thành viên thì sẽ chia 5, có 7 thì chia 7, mỗi người một phần. Thế nhưng mẹ nuôi anh có đòi được lại hay không lại là chuyện khác. Vì lúc này tòa án sẽ xét đến hồ sơ giấy tờ tại thời điểm mẹ nuôi cho anh mảnh đất này là tình nguyện hay trong hoàn cảnh bị ép buộc. Nhưng tôi nghĩ rằng dẫu quyết định của tòa án có như thế nào thì quan trọng không phải là mảnh đất đó thuộc về ai, mà quan trọng là ai là người mất mát nhiều nhất trong chuyện này. có thể mẹ nuôi anh giành được mảnh đất này, nhưng bà lại mất đi một người con, người cháu đã phụng dưỡng bà suốt mấy chục năm. Mất đi thứ tình cảm đã ngày lâu tạo dựng, mất đi những ngày tháng yên ả còn lại của cuộc đời, với những nghĩ suy, với những điều day dứt về tình người. Còn với anh, mất đi một phần đất đai thì vẫn còn những phần còn lại. Ngôi nhà có thể bé hơn một chút, nhưng miễn là tiếng cười, niềm hạnh phúc vẫn vang lên, thì ngôi nhà nào cũng là mái ấm. Có thể anh tiếc nuối khi tình cảm mẹ con suốt mấy chục năm đã đánh mất, nhưng anh không hề day dứt, không hổ thẹn, không cảm thấy phải chăn trở. Bởi anh đã cố gắng hết sức, cố gắng để thuyết phục mẹ mà không được. Trên đời này đâu phải việc gì cũng theo ý ta. Mong sao đêm nay mẹ nuôi của anh cũng nghe được chương trình này, để rồi chúng ta còn có những điều để chờ đợi. Mẹ, mẹ ơi, đó là tiếng gọi đâu đây của mỗi chúng con. Từ khi tập nói tiếng mẹ ơi, mỗi lần con gọi lặng lại trong con tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ ơi, đó là tiếng kêu mỗi khi con đau, không ai cần hơn, mong hơn là mẹ. Mẹ chở che con khi con thơ bé, và mãi cùng con trong suốt cuộc đời. Chúng con sâu sắc chân đời, vẫn ước ao nhiều hơn có mẹ, vẫn hồn nhiên như ngày tấm bé, sướng khổ buồn vui đều gọi mẹ. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 53 tuổi, chồng tôi 57 tuổi. Chúng tôi xây dựng với nhau từ năm 1982, có hai con gái. Hiện nay một cháu đã xây dựng gia đình, một cháu vừa tốt nghiệp đại học và đang chờ việc. Suốt hơn 30 năm qua, chồng tôi công tác xa nhà, cách tới 170 cây số. Mãi đến 4 năm lại đây, anh ấy mới được chuyển về gần, nhưng cũng cách nhà tới 90 cây số. Thế nên chẳng mấy khi chồng tôi được về nhà. Một mình tôi ở nhà, vừa đi dạy học, vừa lo con cái, chăm sóc mẹ chồng đã 90 tuổi. Tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, chắt chiu tiết kiệm để xây dựng mái ấm gia đình, để chồng tôi ở xa yên tâm công tác. Bao nhiêu tiền lương của chồng mang về, tôi đều dành để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng tích trữ. Còn lương của tôi dùng cho chi tiêu hàng ngày, đóng học cho con, một năm lo 9 cái giỗ Tết và lo đối nội đối ngoại với họ hàng hai bên. Nói chung là nhiều khi cũng khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, lo tích trữ cho con cái và những tháng ngày tuổi già của vợ chồng tôi sau này. Nói chung cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình thường, thỉnh thoảng có va chạm, nhưng chỉ ngày một ngày hai là lại thôi. Nhưng từ cuối tháng 4 năm ngoái đến giờ, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng có vẻ lạnh nhạt dần. Chồng tôi có thái độ khác trước rất nhiều. Tháng 5 năm ngoái, tôi phải mổ và nằm viện một thời gian. Chỉ có con gái và chị gái tôi chăm sóc. Chồng tôi vài ngày mới đến một lúc, mà cũng như khách, chẳng chăm sóc vợ được ngày nào. Năm lần chồng tôi đưa cho được 16 triệu. Sau mấy hôm đã hỏi xem tôi chi tiêu những gì và hết bao nhiêu rồi. Ra viện,